hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, Thợ Săn Hải Tặc Vương. Ta chỗ này không sai biệt lắm có 6 tỷ berry, sau đó lại tăng thêm một khối đỏ chi thạch. Ta nghĩ cũng đã đầy đủ hoàn thành trong lòng ta dã tâm đi. Tại khoảng cách Big Mom đảo bánh gato cách đó không xa một chỗ hòn đảo phía trên, Madara chính nhanh chóng điểm nhẹ lấy mình tài vật, truy nã vô số hải tặc đạt được tài bảo, lại thêm cướp sạch tứ hoàng sang cùng tứ hoàng Big Mom bảo khố đoạt được tài phú. Lúc này Madara trong tay tài phú đã đạt đến 6 tỷ belly. Lại thêm khối kia đủ để gây nên toàn bộ thế giới hải tặc dung chuyển đỏ chi thạch. Lúc này Madara đang tính toán lấy khoản này khổng lồ tài phú có thể hay không hoàn thành trong lòng của hắn dã tâm. Madara cũng là một cái dã tâm bừng bừng nam nhân. Từ khi ra biển về sau trở thành thợ săn hải tặc, trong lòng của hắn liền có một cái khổng lồ bản đồ. Đây là trong lòng của hắn đế quốc bản đồ. Thợ săn hải tặc vương. Đây là Madara trong lòng dã tâm. Hắn chẳng những muốn làm đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc, hắn muốn làm tất cả thợ săn hải tặc bên trong vương. Thợ săn hải tặc vương. Đem toàn bộ biển cả thợ săn hải tặc toàn bộ thống hợp, sau đó trở thành áp đảo ức vạn thợ săn hải tặc phía trên vương giả. Lấy khoản này khổng lồ tài phú hội tụ tất cả thợ săn hải tặc, sau đó đem bọn này thợ săn hải tặc một lưới đánh vào, trở thành áp đảo ức vạn thợ săn hải tặc phía trên vương giả. Mặc dù lúc này Madara mới chỉ có 10 tuổi, nhưng là dã tâm của hắn cũng đã là áp đảo trên vạn người. Phải biết đây chính là đại hải tặc thời đại, vô số hải tặc giống như nấm mọc sau mưa măng bộc lộ tài năng. Hải tặc nhiều vô số kể, đồng dạng thợ săn hải tặc thực lực cũng là vô cùng cường đại. Dù sao thợ săn hải tặc săn giết liền là hải tặc. Chính phủ thế giới cùng hải quân phát xuống lệnh truy nã, dùng tiền tài thu mua thợ săn hải tặc, truy nã hải tặc. Đồng dạng đây cũng là để bọn hắn tương hỗ tiêu hao lực lượng của mình. Đại ca là hải quân trung tướng, nhị ca là CP9 tối cao trưởng quan. Ta là thợ săn hải tặc vương. Tứ đệ là quân cách mạng. Ngũ đệ là con trai vua hải tặc. Lục đệ là quân cách mạng thống soái. Tối cao chi tử. Một cái gọi lấy muốn trở thành vua hải tặc tiểu quỷ. Đây rốt cuộc là một cái gia tộc gì? Liền làm Madara quyết định trở thành thợ săn hải tặc vương thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện hắn Monkey gia tộc liền là một cái vô cùng kỳ hoa gia tộc. Thành viên gia tộc mỗi một cái đều là dị bẩm thiên phú quái vật. Thế nhưng là nghề nghiệp của bọn hắn lại là không có một cái nào giống nhau. Gia tộc này ngẫm lại đều để người đau đầu. Madara một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Y liền là danh xưng thế giới mạnh nhất gia tộc Monkey gia tộc lực lượng. Madara sẽ không nghĩ tới lúc này mới chỉ là Monkey gia tộc bắt đầu mà thôi. Một khi Madara trở thành thợ săn hải tặc vương, uy danh của hắn vang vọng toàn bộ biển cả về sau, như vậy Monkey De Gap liền có thể tiếp tục đi tìm cháu của hắn. Một cái đồng dạng dị bẩm thiên phú quái vật, một cái đồng dạng có ý nghĩ của mình quái vật, Monkey gia tộc tương lai sẽ càng ngày càng mạnh lớn. Hắn đem sẽ trở thành một cái làm cho tất cả mọi người cảm thấy e ngại tồn tại. Phải nói lúc này Monkey gia tộc đã khiến người ta cảm thấy e ngại. Tổ chức tất cả thợ săn hải tặc to lớn hội nghị, sau đó đem bọn hắn từng cái thu phục, sáng tạo thợ săn hải tặc tổng bộ, trở thành thợ săn hải tặc vương. Năm gần 10 tuổi Madara, hắn đứng tại cái này nho nhỏ hòn đảo phía trên, lúc này trong lòng hắn có thể nói là tràn đầy hào tình vạn trượng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ hòn đảo phía trên, tương lai trấn nhiếp toàn bộ thợ săn hải tặc trở thành thợ săn hải tặc vương Madara. Hắn là ở chỗ này có ý nghĩ của mình phát ra mình Haki. Ầm ầm, một cỗ vô hình khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Madara cảm giác mình phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Hắn cảm giác trong cơ thể mình một cỗ lực lượng chính đang nhanh chóng thức tỉnh. Một loại công nhận lực lượng, Uchiha Madara bản thân liền là một cái vô cùng haki nam nhân. Làm Uchiha Madara người thừa kế Madara, hắn đương nhiên cũng cần là một cái vô cùng haki cùng bá đạo nam nhân. Chỉ có dạng này hắn mới xứng với Uchiha Madara, trở thành thợ săn hải tặc vương. Ta sẽ lấy máu tươi rửa sạch sau lưng ta sỉ nhục. Mặc dù phía sau Thiên Long Chi Phó đã không có bất kỳ đau đớn. Thế nhưng là ở trong mắt Madara đây chính là hắn sỉ nhục lớn nhất đau đớn. Hắn mãi mãi cũng quên không được cái kia che giết hắn gia quốc Thiên Long Nhân. Cái kia tại sau lưng của hắn chạm trổ vào Thiên Long Chi Phó Thiên Long Nhân. Thù này sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại Madara trong lòng. Chỉ có Thiên Long Nhân chi huyết mới có thể rửa sạch sau lưng của hắn sỉ nhục. Không phải nương tựa theo Madara lực lượng hắn đủ để đem phía sau mình Thiên Long Nhân chi võ hoàn. Toàn hủy diệt, vút đinh, Madara xoay đầu lại nhìn về phía sau mình cái kia tam nhãn tộc tiểu quỷ vút đinh. Tuân mệnh, ta chủ nhân tôn kính, tuổi nhỏ vài. Thưa già, Jin một mặt cung kính nhìn xem Madara. Người biết tại cái này tân thế giới bên trong có cái gì hòn đảo cũng đủ lớn. Mà lại không có người ở sao biến. Madara một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Pudding. Mặc dù Pudding niên kỷ tương đối nhỏ, nhưng là hắn nói thế nào cũng là tại tân thế giới sinh hoạt. Đối với tân thế giới sự tình hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Bẩm chủ nhân đại nhân, nơi này thật là có một cái thế nhưng là hòn đảo kia phía trên tràn đầy thực lực cường hãn dã thú. Thực lực của bọn hắn vô cùng cường hãn liền xem như các ca ca cũng không dám tùy tiện xông vào. Trong mắt có một tia lo lắng, dù sao lúc này Pudding trong lòng có chỉ là Madara, cái này có thể nói là Serenian đối hắn lớn nhất thôi miên. Đem hắn hoàn toàn biến thành Madara nô lệ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.